Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà thiếu mẹ Đường và Nguyên Khang, dường như lại thêm phần lạnh lẽo. Vậy nên trong một lần về nhà, Đường Minh Sơn bèn ôm một hộp đựng đồ gì đó quay về. Phong Ngọc Lan chạy ra xem, là một cái radio, hình chữ nhật, ngắn hơn lò vi sóng ở hiện tại một chút, cũng khá nặng, bề mặt còn có rất nhiều nút ấn. Dựa theo sách hướng dẫn, Đường Minh Sơn bắt đầu lắp đặt. Đây không phải kiểu dùng băng đĩa mà là bắt sóng anten. Rất nhanh sau đó trong phòng liền vang lên một tiếng hí khúc. Phong Ngọc Lan khá thích nghe. Hai người cứ như vậy mà ngồi ở nhà trên. Trước mặt có bếp lò. Bên cạnh còn có hạt dưa, quýt và mấy thứ khác. Đầu năm có giảm giá. Anh thấy trong túi có tiền nên mua luôn. Hôm nay Đường Minh Sơn đến cục bưu chính để kiểm tra và nhận tiền nhuận bút. Sau khi mua radio xong, trong túi vẫn còn 2 đồng. Phong Ngọc Lan rất hào phóng mà lấy ra 20 đồng trong túi rồi nhét vào túi của anh. Anh cầm lấy mà dùng. Cảm ơn đồng chí A Lan. Không cần khách sáo, ký túc xá có một chiếc radio. Lão Liêu bên đó bèn trực tiếp gọi điện thoại đến trường học. Cũng cảm phiền đến ca trực của thầy Trương. Nếu không cũng không có ai để nghe điện thoại. Sau khi Đường Minh Sơn nhận điện thoại xong, biểu thị ý muốn đi gặp Hồng Kiến Quân. Lão Liêu nói tiệc cuối năm ở đơn vị của bọn họ có tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Cậu ấy rút được một cái tivi. Tuy là mẫu của năm ngoái nhưng dù gì thì cũng là một cái tivi. Nhà cậu ấy đã có một cái rồi nên muốn hỏi xem chúng ta có muốn lấy cái này không. Bởi vì là bốc thăm trúng thưởng, cho nên cũng bán rẻ cho chúng ta luôn. Đây quả là chuyện tốt. Vì thế Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn bèn đi tới nhà của Tống Chi. Trùng hợp là đội vận chuyển cũng có xe đi tới nội thành vào buổi chiều. Buổi tối sẽ quay về. Vì thế hai người bèn nhờ Hồng Kiến Quân giúp chuyển lời. Nhờ bên đó vận chuyển tivi về đây, rồi lại gửi một ít lì xì cho bên vận chuyển. Sau đó lại đến nhà bác sĩ Bạch để xin nghỉ phép ngày mai. Bởi vì từ khi đến bệnh viện anh cũng chưa từng xin nghỉ ngày nào. Bác sĩ Bạch còn tưởng anh gặp phải chuyện gì. Hỏi han vài câu mới biết anh về nhà lắp đặt tivi. Cũng không nói gì hết. Vừa vung tay liền ký luôn giấy xin nghỉ. Không những vậy còn biểu thị ngày mai khi anh đến bệnh viện thì tiện nộp giấy xin nghỉ cũng được. Khiến cho Đường Minh Sơn rất yên tâm. Tiếp theo chính là chờ đợi tivi được vận chuyển đến quê. Buổi tối hai người chỉ ăn một ít mì đơn giản. Đợi đến lúc có người đến dưới ký túc xá của họ rồi gọi tên. Phía Phong Ngọc Lan bèn vội vàng dọn gọn đồ đạc rồi đóng cửa đi xuống tầng. Sau đó liền ngồi lên xe. Đi thẳng về quê, hiện tại đường về quê đã được thông xe. Tuy rằng là đường đất, nhưng so với con đường không mấy rộng rãi trước kia. So với con đường chỉ có thể đi xe bò thì đã tốt hơn nhiều rồi. Để em đi gọi người. Đến cổng đội sản xuất, Phong Ngọc Lan bật đèn pin đi vào trong nhà. Bây giờ là 8 giờ hơn. Trời đã tối rồi, đợi Phong Ngọc Lan về đến nhà. Gọi Đường Văn Cường. Còn có anh hai Đường cùng đi BTV, mấy người bọn họ ai nấy đều rất vui vẻ và hưng phấn. Mà phía mẹ Đường vốn còn đang tiếc tiền, đến khi biết được là do người quen bốc thăm trúng thưởng mà có được nên bán rẻ lại cho họ thì mới yên tâm trở lại. Nguyên Khang và A Tráng cũng chạy tới, còn yêu muội vì người trong nhà không cho con bé đi xem nên còn đang ngồi khóc. Đợi đến lúc bê được tivi vào nhà xong, tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều vây kín xung quanh. Trong nhà trên toàn là người, bây giờ thì treo anten lên, biết họ không kiên nhẫn được. Đường Minh Sơn còn trêu chọc các anh các em mãi, bận rộn suốt hơn 2 tiếng. Màn hình tivi hiện lên hình một bông tuyết, sau đó còn có bóng người và âm thanh, tuy là màn hình đen trắng. Nhưng lớn nhỏ đều rất vui mừng. Bác gái cả còn nói, từ nay về sau bác xem tivi thì không cần phải đi xa như vậy nữa rồi. Cũng không sợ sẽ bị ngã nữa. Mọi người cười lớn, Đường Minh Sơn chỉ cho mấy người phía anh hai đường cách điều khiển tivi. Sau đó tìm thấy một bộ phim truyền hình đang chiếu. Kết quả là nhóm người phía bác gái cả liếc mắt liền nhận ra. Đây chính là cái người câm bị mất tiền này. Còn cái người này chính là tên trộm ác độc kia. Đúng là hắn rồi, có hóa thành cho tôi cũng nhận được ra. Mẹ Đường cũng chỉ vào tên trộm xấu xí kia mà phẫn nộ. Thế là họ không chuyển kênh nữa. Cứ tiếp tục xem tiếp bộ phim đó. Cho dù đã xem một lần nhưng mọi người vẫn xem không rời mắt. Còn bất bình thay cho người câm kia rồi quay ra chỉ trích tên trộm đã lấy đi tiền cứu mạng của người khác. Mẹ Đường còn lấy ra một ít hạt dưa và lạc để mọi người vừa ăn vừa xem. Anh hai Đường còn đang định nhóm lò. Kết quả là bác cả Đường bèn phất tay. Nhóm lửa làm gì? Bếp lò nhà bác còn đang nóng. Cứ bê sang đây là được rồi. Anh họ cả nghe vậy cảm thấy có lý. Thế là bèn đứng dậy đi bê bếp lò sang. Đường Văn Cường cũng nhớ tới bếp lò nhà mình. Thế là cũng đứng lên đi bê sang. Vài phút sau, trong nhà có thêm hai cái bếp lò. Cửa lớn được khép hờ. Trong phòng cũng dần ấm lên. Không còn bị lạnh nữa. A Tráng dẫn theo các em rồi xếp chỗ cho từng người. Lúc xem tivi cũng rất chăm chú. Đến tầm hơn 12 giờ đêm, mọi người mời giải tán. A Tráng không muốn về nhà. Thế nên sau khi Nguyên Khang dẫn A Tráng đi rửa mặt xong, cả hai bèn cùng ngủ. Phong Ngọc Lan nằm trong chăn ấm, nói với Đường Minh Sơn rằng, bây giờ thật tốt, sau này lúc cha mẹ muốn xem tivi thì cũng không cần phải đi đến nhà đội trưởng trong những ngày giá rét nữa rồi. Đúng vậy, Đường Minh Sơn gật đầu. Phần tình cảm này của lão Liêu chúng ta cũng phải ghi nhớ. Nhưng mà đơn vị của họ cũng hào phóng quá đi chứ. Bốc thăm trúng thưởng mà chuẩn bị quà to như vậy. Phong Ngọc Lan nhớ đến trường học của cô. Năm nay cũng có rút thưởng. Có điều chỉ toàn là sổ, bút máy và mấy thứ lặt vặt. Đơn vị của anh có phần thưởng lớn nhất là radio. Sau 2 năm nữa có lẽ sẽ là tivi. Đường Minh Sơn nói. Hai người thì thầm với nhau trong chốc lát. Sau đó mới ôm nhau đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, đã thấy Nguyên Khang và A Tráng đang hăng hái lau bàn để tivi. Phong Ngọc Lan đi qua nhìn thấy, nói, cái bàn này dùng để ăn cơm đấy, bê qua để làm giá đỡ tivi không phù hợp lắm. Ta nên làm thêm một cái tủ nữa thôi, vậy để anh và anh hai cùng làm một cái đơn giản thôi. Đường Minh Sơn nói là làm. Ăn sáng xong bèn kéo anh hai Đường đi đến phòng chứa củi để tìm miếng gỗ thích hợp. Sau đó đóng đinh lại với nhau, cố định thêm bằng búa. Vậy là một cái tủ đơn giản đã được làm xong. Tivi được nhấc lên rồi thay thế cái bàn bằng cái tủ. Trông vậy mà cũng không tồi. Biết nhà cha Đường có tivi, những nhà bên cạnh bèn tìm đến để xem cùng. Bên nhà đội trưởng lập tức bớt đi mấy người. Đối mặt với tình huống như vậy, nhà đội trưởng vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì trong nhà ngày nào cũng có nhiều người đến như thế. Lỗ tai họ cũng sắp mọc kén mất rồi. Gần khe núi của nhà họ Đường có 4 hộ gia đình. Những người này đến nhà khiến nhà trên có chút chật chội. Nhưng bọn họ cũng rất tự giác mà ngồi ở vị trí sát cửa. Còn người nhà họ Đường lớn bé đều ngồi bên trong. Trong nhà có tivi, đến lúc nhập học, Nguyên Khang và mẹ Đường đều không nỡ rời đi. Đợi đến khi về ký túc xá, phát hiện còn có radio có thể nghe nhạc, bọn họ cũng cảm thấy không đến nỗi nào. Đường Minh Sơn lấy bài tập của Nguyên Khang kiểm tra, còn cậu bé thì thấp thỏm đứng ở bên cạnh, bởi vì mải mê xem tivi. Cho nên hôm qua ở quê có vài trang do nó nước đến chân mới nhảy mà vội vàng viết. Thành ra chữ vô cùng xấu. Quả nhiên, mấy trang này liền bị Đường Minh Sơn phát hiện ra. Lúc con viết những trang này, trong đầu đang nghĩ đến cái gì vậy? Nguyên Khang gục đầu xuống nhận sai. Còn nghĩ đến xem tivi. Viết lại, giọng của Đường Minh Sơn nặng đi vài phần. Nguyên Khang càng đứng thẳng lưng. Vội vàng cầm lấy vở về viết lại những trang sau. Viết xong lại đưa cho Đường Minh Sơn kiểm tra. Đường Minh Sơn kiểm tra không thấy có vấn đề gì nữa. Mới bắt đầu cầm lấy vở bài tập toán lên xem. Cậu nhóc này học toán cũng có mấy phần thiên phú. Không mắc lỗi sai nào cả. Chỉ có điều chữ viết hơi qua loa. Vừa nhìn đã biết là chỉ muốn viết cho xong để có thể nhanh chóng đi xem tivi. Nếu như lần sau con còn làm bài tập với thái độ như vậy thì kỳ nghỉ sau không cần về quê nữa. Cứ ở lại đây mà viết. Khi nào viết xong mới được phép đi về. Đường Minh Sơn nói, Nguyên Khang vội vã gật đầu. Thấy mắt nó còn hồng hồng. Phong Ngọc Lan và mẹ Đường cũng không hề tới an ủi Nguyên Khang. Đem tivi về xong. Phong Ngọc Lan quay về huyện trước. Bèn nói với Nguyên Khang rằng, xem tivi thì vẫn được nhưng không được bỏ quên bài tập về nhà. Nhưng có lẽ cậu nhóc đã quên mất rồi. Cùng lúc đó, A Tráng cũng đang bị đánh đòn. Phía anh hai Đường cũng nghe thấy tiếng kêu khóc rõ mồn một. Hôm nay anh họ cả đột nhiên kiểm tra bài tập nghỉ đông của A Tráng. Kết quả phát hiện ra cậu nhóc này còn hơn nửa chưa làm xong. Thấy ngày mai là đi học trở lại, nên nhất thời tức giận, bèn cho A Tráng ăn một trận. Nên thân, bị đánh vẫn chưa tính là gì. Cậu còn được cha đứng bên cạnh trông chừng khi làm bài tập về nhà. Trong khi những người khác thì đi sang phòng bên cạnh xem tivi. A Tráng vừa lau nước mắt vừa làm bài. Câu không biết làm cũng không dám hỏi. Đem đi hỏi anh họ cả xong cũng vẫn không biết. Chỉ biết nhìn theo phía đang có một cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu bé mà mắng. Ai bảo con lên lớp không chú tâm nghe giảng. Không biết làm rồi đúng không? A Tráng khổ tâm quá đi. Cách chương.